Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4681 Thôn Thiên Thú tái hiện, 2. Đối phương làm như thế mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì hóa giải nhân quả hai tộc mà thôi. Đoạt xá một vị thiên kiêu của Huyễn thị tộc, cho Huyễn thị tộc một cơ hội kéo dài truyền thừa, giao dịch như vậy thấy thế nào cũng không thiệt. Đương nhiên, bản thân Huyễn vực bằng lòng hay không, cái đó bàn luận riêng. Thôn Thiên Thú hầu như tuyệt chủng một lần nữa xuất thế, lại có Tôn Thượng dẫn dắt, đại kiếp lần này tất nhiên là cơ hội nhân tộc một lần nữa cuộc khởi. Giọng điệu Thanh Y nói chuyện cũng có vài phần kích động. Từ khi Thẩm Trường Thanh cuộc khởi tới nay, cơ duyên trên người ùn ùn không dứt, càng có rất nhiều thiên kiêu thiên phú không tệ đi theo, đủ để nói rõ đối phương khí vận hùng hậu. Năm đó nhân tộc cường đại, cũng không chỉ là lực lượng bản thân nhân tộc, càng có rất nhiều thế lực cường đại phụ thuộc vào nhân tộc. Tiếp đó sáng lập ra vô thượng uy thế của thượng cổ hoàng đình. Hôm nay, đã là có Thôn Thiên Thú một lần nữa xuất thế, lại có hung thú huyết mạch thượng đẳng thần hoàng quy thuận, những thứ này tương lai đều là tồn tại có hy vọng chứng thần tôn bất hủ. Cho dù không phải nói nhất định chứng đạo, ít nhất xác suất chứng đạo cũng cao hơn so với tu sĩ khác rất nhiều. Một bên khác, trong đại điện nào đó, trên thân bá thiên thần quân đạo vận dân trào, lực lượng khí huyết mênh mông cuồn cuộn. Ngưng tụ thành hư ảnh một con thượng cổ linh thú hầu như hoàn toàn giống như thực chất, từng đợt tiếng thú gào rống quanh quẩn không ngớt ở trong đại điện, khí tức man hoang cổ xưa tràn ngập ra. Cùng lúc đó, có một hạt châu màu sắc hỗn độn, thai nghén sinh ra ở trong vô tận huyết khí. Một lát thời gian, hạt châu liền hoàn toàn thai nghén thành hình, bá thiên thần quân mở đôi mắt nhắm chặt, có đại đạo quy tắc hiện ra, đạo vận nồng đậm đến cực điểm chấn động. Rất lâu sau mới chậm rãi tiêu tán không thấy nữa. Thần chủ tầng 10, thành rồi. Hắn phun ra một hơi, huyết khí cuồn cuộn nhất lên sóng gió động trời, toàn bộ đại điện đều chấn động không thôi. Cũng chính là cổ thành thiên tông lập ra không bình thường, lại thêm bản thân bá thiên thần quân sớm ở trong đại điện bày ra rất nhiều thủ đoạn cấm chế, bằng không, chỉ một hơi thở vừa rồi, đã có thể làm cả đại điện thậm chí cổ thành đều hóa thành tro bụi. Thần chủ tầng 10. Tu vi đến một bước này, cách cảnh giới thần quân cũng chỉ kém một bước, ở trước khi đoạt xá trọng sinh, bá thiên thần quân chưa từng nghĩ tới, mình có thể chỉ dùng không đến ngàn năm thời gian, đã tu luyện đến cảnh giới thần chủ tầng 10. Dù sao hắn kiếp trước bởi vì thân là tán tu, phương diện tu luyện khiếm khuyết tài nguyên, cho dù là thôn thiên thú thiên tư tuyệt thế, cũng đã dùng không ít thời gian, mới chứng được thần chủ tầng 10. Về sau vì đột phá thần quân, càng mạo hiểm bước vào thần cung. Sau đó mượn lực lượng thần cung đột phá thần quân, vốn cho rằng lần này tàn hồn đoạt xá, nhất định không thể so với điều kiện tu luyện của kiếp trước, tương lai mấy trăm vạn năm thời gian có thể tu luyện đến thần chủ tầng 10, đã tính là thành công. Nhưng bây giờ, bá thiên thần quân mang thời gian này rút ngắn khoảng vạn lần. Đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ. Chẳng qua, so với việc đột phá thần chủ tầng 10, thật sự khiến bá thiên thần quân cảm thấy hưng phấn là... Mình hôm nay thành công thay thế sạch sẽ huyết mạch Huyễn thị tộc, một lần nữa ngưng tụ ra huyết mạch thuộc về thôn thiên thú. Sở dĩ có thể một lần nữa cô động huyết mạch thôn thiên thú, tự nhiên là bá thiên thần quân kiếp trước lưu lại hậu thủ. Hắn ở trong thượng cổ bí cảnh nào đó để lại một bộ phận tinh huyết thuộc về thôn thiên thú, về sau tự mình tiến vào bí cảnh đạt được bộ phận kia tinh huyết dung nhập thân mình, hôm nay mới xem như thành công cô động ra huyết mạch thôn thiên thú. Luận cường độ huyết mạch. Huyết mạch thôn thiên thú bỏ xa huyết mạch Huyễn thị tộc không chỉ gấp 10, ở phương diện cảnh giới, bá thiên thần quân hôm nay xem như mới vào thần chủ tầng 10, nhưng ở phương diện chiến lực mà nói, hắn cảm giác mình bây giờ độ cực đạo thiên kiếp, nhắm chừng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao cực đạo thiên kiếp hôm nay, so với thời đại kiếp trước của bá thiên thần quân yếu bớt rất nhiều, độ kiếp tự nhiên cũng liền không có độ khó gì. Nhưng mà, bá thiên thần quân lại chưa có ý tưởng lập tức độ kiếp. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, liền có hạt châu dạng hỗn độn xuất hiện ở trước mặt mình. Đây là Phệ Nguyên Châu. Bản mạng chí bảo bất cứ thôn thiên thú nào cũng có thể ngưng tụ ra. Có thể nói, Phệ Nguyên Châu chính là mệnh mạch của thôn thiên thú, tương tự cũng là thủ đoạn mạnh nhất của thôn thiên thú. Dù sao Phệ Nguyên Châu có thể cắn nuốt bất cứ lực lượng nào, thậm chí là lực lượng pháp tắc quy tắc cũng có thể cắn nuốt, có Phệ Nguyên Châu này. Đó là nội tình để bá thiên thần quân vượt cấp khiêu chiến, sau đó, bá thiên thần quân một lần nữa nuốt Phệ Nguyên Châu vào trong bụng, sau đó thật cẩn thận lấy ra một cái bình đá, bên trên khắc đường vân huyền ảo đến cực điểm, giống như là phong ấn nào đó mạnh mẽ đến cực điểm. Lấy tiềm lực huyết mạch của ta bây giờ, ngày khác đột phá thần hoàng đã là cực hạn, nhưng thần hoàng lại nào phải mục tiêu của ta? Bá Thiên Thần Quân sắc mặt kiên định, ánh mắt nhìn bình đá trong tay cũng trở nên nóng cháy. Chương 4682 Huyết Mạch Thần Tôn, 1, đây là vô thượng chí bảo hắn ở một lần này, may mắn tiến vào trong di chỉ thượng cổ nào đó đạt được. Di chỉ thượng cổ kia, rõ ràng là một vị thôn thiên thú cổ xưa đến cực điểm lưu lại. Đều là huyết mạch thôn thiên thú, nồng độ huyết mạch của nó tự nhiên là có mạnh có yếu. Đối với thượng cổ linh thú mà nói, nồng độ huyết mạch trên trình độ rất lớn đại biểu cho tiềm lực cùng với mức trần ngày sau. Chỉ có đề cao nồng độ cùng cấp bậc huyết mạch bản thân, mới có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu. Như là Bá Thiên Thần Quân kiếp trước nồng độ huyết mạch thôn thiên thú không cao, chỉ tương đương với huyết mạch hạ đẳng thần hoàng mà thôi, nếu không có biến hóa lớn, tương lai nhiều nhất cũng chỉ là đột phá cảnh giới thần hoàng. Muốn thật sự vấn đỉnh thần tôn, khả năng thật ra rất thấp. Nếu là ở kiếp trước mà nói, có thể đột phá thần hoàng, đối với Bá Thiên Thần Quân mà nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà, ở trong đại kiếp lần này, Bá Thiên Thần Quân đột nhiên hiểu ra, cho dù đột phá thần hoàng lại có thể như thế nào, chung quy chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ là muốn tăng lên tiềm lực lại nào có dễ như nói. Nhưng ở trong di chỉ truyền thừa thôn thiên thú cổ xưa đó lưu lại, Bá Thiên Thần Quân bằng vào thủ đoạn của mình, từ trong đó đạt được tinh huyết thuộc về một vị thôn thiên thú thượng cổ đứng đầu. Đó là huyết mạch bắt nguồn từ vị thôn thiên thú đầu tiên. Nếu là lấy cấp bậc huyết mạch phân chia, đó là tương đương với vô thượng huyết mạch cấp bậc thần tôn. Hôm nay, chỉ cần luyện hóa lực lượng tinh huyết cỡ này, Bá Thiên Thần Quân liền có nắm chắc khiến nồng độ huyết mạch của mình nâng cao một bước. Một dọc tinh huyết hạ xuống. Lực lượng phong cấm trên bình đá trong nháy mắt bị kích hoạt, toàn bộ phù văn có thần quang dâng trào, như có khí tức man hoang cổ xưa bộc phát ra, hư không chư thiên trong nháy mắt có dị tượng đáng sợ hiện ra. Gào, một tiếng trống giận kinh thiên động địa. Chấn nhiếp thần hồn truyền đến, làm tâm thần toàn bộ tu sĩ cả tường lũy chư thiên đều kịch liệt chấn động. Uy áp đáng sợ đến cực điểm cho dù là cường giả thần hoàng cũng phải vì thế biến sắc. Luồng khí tức này không lẽ là thần tôn? Thiên mệnh thần hoàng đang tu luyện đột ngột bừng tỉnh, trong ánh mắt nhìn về phía cổ thành thiên tông cũng có kinh hãi. Ở luồng khí tức kia truyền đến, hắn cảm giác được huyết mạch của mình mơ hồ có chút run rẩy. Phải biết rằng, huyết mạch Chu Phượng thần tộc chí cao vô thượng, huyết mạch đỉnh cao nhất rõ ràng là đạt tới cấp bậc thần tôn. Huyết mạch Chu Phượng thần tộc trên thân thiên mệnh thần hoàng, tự nhiên không phải loại cao cấp nhất kia, nhưng chảy xuôi trên người cũng là lực lượng huyết mạch cấp bậc thần hoàng. Huyết mạch cỡ này, ở dưới tình huống huyết mạch thần tôn không ra, đó là tồn tại đứng đầu thật sự. Hôm nay, một luồng khí tức đột ngột bộc phát ra, có thể khiến huyết mạch của mình run rẩy, ở trong mắt thiên mệnh thần hoàng. Cũng chỉ có huyết mạch thần tôn mới có thể làm được. Nhưng mà, huyết mạch thần tôn hiếm thấy. Dù sao không phải mỗi một vị thần tôn đều sẽ lưu lại con cháu hậu bối của mình, càng quan trọng hơn là, tu vi cảnh giới càng cao, xác suất thật sự có thể sinh ra con cái liền càng thấp. Đây là thiên đạo quy tắc hạn chế. Mục đích chủ yếu là vì cân bằng, huyết mạch thần tôn mạnh đến cực điểm, nếu không có bất cứ hạn chế nào, như vậy chư thiên không cần bao lâu. Liền đều là huyết mạch thần tôn hoành hành, lại nào có dư địa cho tu sĩ bình thường sống sót. Cho nên, huyết mạch thần tôn xưa nay đều cực kỳ khan hiếm. Cho dù huyết mạch hoàn chỉnh trong Chu Phượng thần tộc có thể sánh vai cấp bậc thần tôn, nhưng sinh linh thật sự có thể kế thừa huyết mạch hoàn chỉnh, hầu như là một kẻ cũng không có. Như là thiên mệnh thần hoàng kế thừa bộ phận lực lượng huyết mạch cỡ này, có thể khiến cấp bậc huyết mạch sánh vai cấp bậc thần hoàng, đã tính là đứng đầu. Hôm nay huyết mạch thần tôn hiếm thấy xuất hiện, sao có thể không làm thiên mệnh thần hoàng chấn kinh, thần hoàng khác giờ phút này cũng đều nhìn về phía cổ thành thiên tông, luồng lực lượng thuộc về huyết mạch thần tôn kia, làm huyết mạch bản thân bọn họ run rẩy, đồng thời cũng sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, hận không thể cướp đoạt tới tay lực lượng huyết mạch cỡ đó. Đây chính là vô thượng chí bảo thật sự. Cũng là căn cơ đại đạo thật sự. Nếu có thể đạt được huyết mạch thần tôn cỡ này, dùng lực lượng của nó nuôi dưỡng huyết mạch của mình, tất nhiên có thể khiến cấp bậc huyết mạch bản thân tăng lên, nói không chừng về sau chứng đạo thần tôn cũng có thể thêm vài phần cơ hội. Đúng lúc này, một luồng kiếm ý ẩn chứa sát phạt ngập trời lao vút lên trời. Trên thiên tông cổ thành, có thần kiếm màu máu ngưng tụ thành, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Thiên Tông cổ thành, hôm nay đều bị thần kiếm màu máu chặt đứt hết, một ít tu sĩ tu vi hơi yếu một chút, càng chịu cắn trả nhất định, mắt chảy huyết lệ. Thẩm Trường Thanh. Có thần hoàng sắc mặt chấn động giận dữ, khi nhìn về phía thần kiếm màu máu treo cao kia, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Khát vọng ban đầu đối với huyết mạch thần tôn, hôm nay đều rút lui đi rất nhiều. Lúc này, cường giả khác mới phản ứng lại, huyết mạch thần tôn này không phải xuất hiện ở nơi khác, mà là xuất hiện ở Thiên Tông cổ thành. Chương 4683 Huyết mạch thần tôn, 2, ở dưới tình huống hôm nay chư thiên lĩnh vực áp chế, có Thẩm Trường Thanh tọa trấn Thiên Tông, không khác gì có thần tôn đích thân tọa trấn, thậm chí uy thế so với thần tôn còn mạnh hơn 3 phần. Huyết mạch thần tôn tốt nữa, bọn họ cũng phải có mạng đạt được mới được. Nếu bọn họ thật sự cứng rắn ra tay, ai cũng không nghi ngờ, thần kiếm màu máu lơ lửng kia sẽ chém về phía mình hay không. Dù sao, Thẩm Trường Thanh trước nay làm việc đều không kiêng nể gì, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ cần đắc tội đối phương, trên cơ bản chính là cục diện không chết không thôi. Rất nhiều thần hoàng tuy khát vọng đối với huyết mạch thần tôn, nhưng cũng không dám đắc tội Thiên Tông, càng không dám đắc tội Thẩm Trường Thanh. Phát ra kiếm ý, chấn nhiếp tu sĩ rắp tâm bất lương khác. Thẩm Trường Thanh lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ Bá Thiên Thần Quân, trong mắt cũng có vài phần chấn kinh. Bá Thiên trưởng lão gây ra động tĩnh trái lại không nhỏ, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của ta, hôm nay Thiên Tông cổ thành chỉ sợ không bình tĩnh như vậy. Nói đến cùng, các tộc chư thiên trước sau đều có tranh chấp ích lợi. Hôm nay nhìn như ở một trận doanh, cũng là bởi vì U Minh cùng hư không thần tộc, nhược nhục cường thực vẫn đều ở, chưa từng có chân chính biến mất. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ở dưới cục diện hôm nay, cũng không muốn tiếp tục xé rách da mặt với chư thiên thần tộc, nhưng nếu chư thiên thần tộc thật sự không biết điều, hắn cũng không ngại chém thêm mấy vị thần hoàng. Về phần cái gọi là đại cục, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ để ý, dù sao chư thiên thần tộc cũng không để ý đại cục, hắn lại vì sao phải để ý, cùng lắm vào sức không sợ mẻ thêm, mọi người đều đừng nghĩ dễ chịu, nhưng nhìn từ bây giờ, chư thiên thần tộc coi như khắc chế. Cho dù là bị huyết mạch thần tôn dụ hoặc, cũng chưa thật sự ra tay. Bằng không, cục diện ổn định nội bộ tường lũy chư thiên phải hoàn toàn tan vỡ. Thanh Y nói, khí tức của huyết mạch thần tôn có cùng nguồn gốc với thôn thiên thú. Hẳn là trong tay vị kia có tinh huyết thượng cổ thôn thiên thú đứng đầu, mới có khí tức huyết mạch thần tôn tiết lộ ra. Lực lượng huyết mạch cấp bậc này, đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy, lão phu cũng không ngờ, vị kia lại có cơ duyên cỡ này. Huyết mạch thôn thiên thú vốn đã mạnh, đó là vô thượng huyết mạch thật sự chỉ thẳng cấp bậc thần tôn. Cho dù nồng độ huyết mạch thôn thiên thú ban đầu của Bá Thiên Thần Quân không tính là cao, tương lai thành tựu cũng không thấp. Bây giờ, đối phương lại có huyết mạch cấp bậc thần tôn xuất hiện, nếu có thể luyện hóa, như vậy nồng độ huyết mạch tất nhiên có thể nâng cao một bước. Bởi vậy, tiềm lực nội tình của Bá Thiên Thần Quân liền có chút khủng bố, Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng có chút chờ mong. Thực lực Bá Thiên Thần Quân càng mạnh, lợi ích đối với Thiên Tông càng lớn, nói đến cùng, đối phương cũng là trưởng lão Thiên Tông. Huyết mạch thần tôn xuất thế, luồng khí tức này có chút giống như đã từng quen biết, có chút giống thôn thiên thú. Trong hư không vô ngần, Phệ Không Thần Tôn đang tự mình chữa thương đột ngột mở mắt ra, nhìn về phía chư thiên, vẻ mặt có chút vi diệu. Đổi làm trước kia, trong chư thiên có huyết mạch thần tôn xuất thế, Phệ Không Thần Tôn cũng không cảm ứng được. Ngăn cách hư không hai giới. Cho dù thần tôn thật sự thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng mọi chuyện đều có thể phát hiện. Chỉ là bây giờ có chút khác, hai giới ở trên ý nghĩa nào đó đã xem như hoàn toàn quán thông. Một khắc đó khi huyết mạch thần tôn xuất hiện, phần khí tức mênh mông như vực kia liền truyền vào trong hư không vô ngần, làm huyết mạch bản thân Phệ Không Thần Tôn cũng truyền đến một ít chấn động. Làm thần tôn cổ xưa nhất, lực lượng huyết mạch chảy trên người Phệ Không Thần Tôn tự nhiên là không tầm thường. Đều là huyết mạch thần tôn, giữa hai bên có chút cảm ứng cũng là rất bình thường. Sau đó, ánh mắt Phệ Không Thần Tôn hiện lên thần quang, như thật sự vắt ngang hư không hai giới, nhìn thấy cảnh tượng Thiên Tông cổ thành. Chẳng qua, đang lúc Phệ Không Thần Tôn muốn thấy rõ cảnh tượng bên trong Thiên Tông cổ thành, thần kiếm màu máu treo trên không chấn động, kiếm ý ngập trời bộc phát ra, mạnh mẽ chặt đứt ánh mắt. Ở một khắc đó tầm mắt tiêu tán, Phệ Không Thần Tôn chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu máu như đã từng quen biết. Đạo vận tiêu tán, Phệ Không Thần Tôn nhớ lại một mảng kiếm ý màu máu nhìn thấy kia, ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Lại là Thiên Tông, việc này bản tôn tạm thời ghi nhớ, ngày khác tự có thời điểm thanh toán với ngươi. Ở dưới tình huống rõ ràng có Thẩm Trường Thanh bảo vệ, Phệ Không Thần Tôn cũng sẽ không cố tra xét tình huống chư thiên. Dù sao lực lượng của hắn ở lúc vắt ngang qua hai giới, cũng tương tự phải chịu chư thiên lĩnh vực áp chế, căn bản không có khả năng đột phá Thẩm Trường Thanh chặn lại, yêu nghiệt cỡ đó, ở dưới chư thiên lĩnh vực, trên cơ bản chính là tồn tại vô địch. Phệ Không Thần Tôn cũng lười tự tìm sự mất mặt. Phệ Không. Ở lúc chặt đứt ánh mắt Phệ Không Thần Tôn, Thẩm Trường Thanh cũng tương tự sinh ra cảm ứng, ánh mắt đó bá đạo đến cực điểm, khí tức cũng rất quen thuộc, hắn đương nhiên biết bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng đối với Phệ Không Thần Tôn, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã sớm không sợ hãi. Chương 4684 lại là một vị hạt giống thần tôn, một trận chiến lần trước, hắn xem như mang sợ hãi cùng với kiên kỵ sót lại trong lòng đối với Phệ Không Thần Tôn đều chặt đứt toàn bộ. Hôm nay đừng nói chỉ là một ánh mắt tra xét, cho dù là Phệ Không Thần Tôn đích thân tới lại như thế nào, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ sợ đối phương. Nhưng mà, chỉ cần Phệ Không Thần Tôn không ngu, đối phương cũng không có khả năng xuất hiện một lần nữa bước vào chư thiên. Một trận chiến đó, Thẩm Trường Thanh tuy chưa chém giết Phệ Không Thần Tôn, nhưng hắn cũng rõ đối phương tuyệt đối không dễ chịu. Dưới tình huống như thế, Phệ Không Thần Tôn lại nào sẽ tiếp tục xuất hiện. Ở sau khi chặt đứt ánh mắt Phệ Không Thần Tôn, Thẩm Trường Thanh liền để lại một kiếm ý trấn thủ Thiên Tông cổ thành, lấy nó để chấn nhiếp tu sĩ khác, sau đó bản thân cũng một lần nữa tìm hiểu quy tắc tu luyện. Chuyện xảy ra bên ngoài, Bá Thiên Thần Quân là không rõ một chút nào, hắn căn bản không thể ngờ được, ở lúc mở ra phong cấm bình đá, sẽ đưa tới cường giả chư thiên tra xét, càng hấp dẫn ánh mắt thần tôn. Bây giờ, toàn bộ sức chú ý của Bá Thiên Thần Quân đều đặt ở trong bình đá. Chỉ thấy phong cấm bình đá phá vỡ, nắp bình cũng tự chủ tiêu tán, có máu màu vàng lẳng lặng dừng lại ở trong bình đá, rõ ràng chỉ có một giọt máu, nhưng cho Bá Thiên Thần Quân cảm giác lại giống như đại dương mênh mông vô biên. Cùng lúc đó, uy áp đáng sợ thuộc về thần tôn phát ra, khiến lực lượng huyết mạch trên thân Bá Thiên Thần Quân cũng đang run rẩy không ngừng, sinh ra một loại cảm giác bản năng thần phục. Đây là áp chế trời sinh trên huyết mạch. Cùng là huyết mạch thôn thiên thú, huyết mạch nồng độ tương đối thấp trời sinh sẽ chịu huyết mạch nồng độ cao áp chế. Tuy huyết mạch thôn thiên thú trên thân Bá Thiên Thần Quân nồng độ không tính là thấp, nhưng huyết mạch trong bình đá trước mắt, chính là tinh huyết thôn thiên thú hoàn chỉnh, lực lượng huyết mạch bên trong ẩn chứa, đã với tới tầng diện vô thượng của thần tôn. Huyết mạch thần tôn cỡ này, coi như tồn tại đứng đầu nhất của thôn thiên thú nhất tộc từ xưa đến nay. Lấy nồng độ huyết mạch trên thân Bá Thiên Thần Quân, lại có thể nào ngăn cản được uy thế này? Nhưng mà, lực lượng huyết mạch trong bình đá càng mạnh, lợi ích đối với Bá Thiên Thần Quân mà nói liền càng lớn. Cho dù là chưa hoàn toàn nuốt dùng luyện hóa huyết mạch cỡ này, chỉ là ngửi được luồng khí tức kia, Bá Thiên Thần Quân cũng cảm giác được khí huyết của mình đang mơ hồ sôi trào. Không do dự quá lâu, Bá Thiên Thần Quân trực tiếp mang lực lượng huyết mạch thần tôn trong bình đá nuốt vào trong bụng, theo lực lượng huyết mạch đi vào, lực lượng khủng bố cuồng bạo đến cực điểm bùng nổ trong chớp mắt, khiến làn da toàn thân Bá Thiên Thần Quân trong khoảnh khắc đỏ lên, thân thể không tổn hại gì cũng hiện ra vết nứt, như không chịu nổi lực lượng bực này. Âm. Giữa hư không, thiên lôi cuồn cuộn. Lực lượng kiếp vân to lớn, trực tiếp ngưng tụ thành ở phía trên Thiên Tông cổ thành, giống như có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, thiên uy huy hoàng tràn ra, khiến toàn bộ tu sĩ ở dưới luồng thiên uy này bao phủ, trong lòng đều không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Thần quân thiên kiếp. Ai ở lúc này độ kiếp? Tu sĩ khác đang bế quan trong Thiên Tông cổ thành, hôm nay đều ngay lập tức thoát ly ra, nhìn kiếp vân dày nặng trong hư không, sắc mặt khó coi. Thần quân thiên kiếp. Ở trước mặt chư thiên hôm nay, đó là thuộc về cấp bậc cực đạo, hơn nữa dưới lực lượng thiên kiếp bao trùm, không cho phép có tu sĩ khác tồn tại, nếu không nhất định sẽ bị coi là mục tiêu công kích. Cho dù là thần quân thần hoàng thật sự, một khi nhúng tay thiên kiếp, kết cục chờ đợi đối phương cũng chỉ có ngã xuống. Hôm nay, cực đạo thiên kiếp thành hình. Tu sĩ khác đều vội vàng chạy trốn. Dù sao nếu là thiên kiếp giáng xuống, mình không kịp rút lui hoàn toàn. Như vậy chắc chắn phải ngã xuống ở trong thiên kiếp. Một bên khác, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng có chút đen đi. Hắn tuy chưa tận mắt thấy rốt cuộc là ai đưa tới thần quân thiên kiếp, nhưng chỉ cần động não nghĩ một chút liền có thể rõ, Hôm nay trong toàn bộ Thiên Tông cổ thành cũng chỉ có Bá Thiên Thần Quân mới có khả năng đưa tới cực đạo thiên kiếp. Trước đó không lâu Bá Thiên Thần Quân một lần nữa ngưng tụ huyết mạch thôn thiên thú, bước vào thần chủ tầng 10, về sau lại bại lộ ra huyết mạch thần tôn tồn tại, giờ phút này thiên kiếp xuất hiện, rất hiển nhiên chính là có liên quan với đối phương. Chỉ là, điều khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy bất đắc dĩ là, cực đạo thiên kiếp nếu giờ phút này giáng xuống, cổ thành trong khoảnh khắc phải hóa thành tro bụi. Tuy cổ thành không phải tồn tại gì quan trọng, nhưng tốt xấu gì cũng là thành trì Thiên Tông xây dựng thành, khắc không ít trận pháp, coi như hao phí nhân lực vật lực. Nếu như hủy diệt ở trong thiên kiếp, cũng là một sự tổn thất. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng không có biện pháp ngăn cản. Điều bây giờ hắn có thể làm, cũng chỉ có rời khỏi Thiên Tông cổ thành trước rồi nói sau. Ngay tại khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh rời khỏi Thiên Tông cổ thành, lực lượng sấm sét hủy thiên diệt địa nháy mắt đánh xuống. Hào quang chói mắt đến cực điểm như mang toàn bộ bóng tối trong hư không đều xua tan hết. Chương 4685 lại là một vị hạt giống thần tôn, 2, Thiên Tông cổ thành hầu như là ở nháy mắt thiên kiếp hạ xuống, toàn bộ trận pháp khác đều bị động kích hoạt, từng tầng hào quang hiện ra, trong thời gian ngắn đã hóa thành tro bụi mất đi hết. Không đến một nhịp thở, Thiên Tông cổ thành hoàn toàn tan vỡ. Bóng dáng Bá Thiên Thần Quân xuất hiện ở trong phế tích, đối phương đứng thẳng ở trong hư không. Trên đỉnh đầu có hạt châu trạng thái hỗn độn lẳng lặng lơ lửng, toàn bộ lực lượng thiên kiếp bổ xuống, đều bị hạt châu hỗn độn lặng yên không một tiếng động cắn nuốt. Sau đó, lại có lực lượng sấm sét thuần túy bị hạt châu phun ra, hóa thành năng lượng cho Bá Thiên Thần Quân hấp thu. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, lấy tầm mắt của hắn, cũng chưa thể thấy rõ hạt châu trạng thái hỗn độn kia rốt cuộc là cái gì, thế mà có thể thoải mái như vậy hóa giải lực lượng thiên kiếp. Nhưng nhìn ra hoang mang trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thanh Y nói, đó chính là Phệ Nguyên Châu, chỉ bảo thôn thiên thú thai nghén sinh ra. Phệ Nguyên Châu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía hạt châu trạng thái hỗn độn, ánh mắt nhất thời hơi thay đổi. Danh hiệu của Phệ Nguyên Châu, hắn tự nhiên là từng từ trong miệng Thanh Y nghe nói, nhưng lại chưa từng thật sự kiến thức được. Hôm nay thấy được Phệ Nguyên Châu có thể thoải mái cắn nuốt lực lượng thiên kiếp, khiến Thẩm Trường Thanh có càng nhiều sự tò mò hơn đối với chí bảo này. Không. Nói chuẩn xác. Phệ Nguyên Châu không chỉ cắn nuốt lực lượng thiên kiếp đơn giản như vậy, càng có thể mang lực lượng cắn nuốt được, hóa thành năng lượng thuần túy bù đắp ngược lại cho bản thân tu sĩ. Như vậy, tầm quan trọng của Phệ Nguyên Châu liền phải nâng cao một bước. Thì ra đây là Phệ Nguyên Châu. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Hắn xem như đã hiểu, thông thiên thú vì sao sẽ tuyệt tích. Tác dụng của Phệ Nguyên Châu thật sự là quá lớn, nếu có thể nắm giữ một viên Phệ Nguyên Châu đứng đầu, tác dụng ở thời điểm nào đó có thể phát huy ra quả rất đáng sợ. Dù sao Phệ Nguyên Châu cường đại hay không, cũng là có liên quan với cảnh giới của bản thân thôn thiên thú, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng gì cướp đoạt Phệ Nguyên Châu. Nói như thế nào nữa, Bá Thiên Thần Quân cũng là người một nhà. Vì vẻn vẹn một viên Phệ Nguyên Châu, liền muốn trực tiếp ra tay đối với hắn. Thẩm Trường Thanh không làm ra được chuyện như vậy. Lùi một bước mà nói. Cho dù Thẩm Trường Thanh có thể làm được, như vậy lòng người Thiên Tông chỉ sợ cũng phải tan. Còn có một điểm. Bá Thiên Thần Quân bây giờ chỉ là vừa mới độ thần quân thiên kiếp, Phệ Nguyên Châu mạnh nữa cũng là có hạn, không phải chí bảo cấp độ thần hoàng, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, đều không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa. Cho dù là chí bảo cấp bậc thần hoàng, tác dụng có thể phát huy ra cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Theo cảnh giới bản thân hướng lên trên đột phá, thần hoàng chí bảo chung quy cũng trở thành bảo vật bình thường. Nhìn từ trước mắt, chỉ có Bất Hủ Thánh Binh mới là vô thượng chí bảo thật sự, chỉ tiếc đến nay cũng chưa tìm được hỗn độn linh phôi hoàn chỉnh, nếu có thể tìm hỗn độn linh phôi, trái lại có hy vọng lại thêm một món Bất Hủ Thánh Binh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hỗn độn linh phôi quý giá đến cực điểm. Hắn tính tới bây giờ, cũng chỉ đạt được một mảnh vỡ hỗn độn linh phôi mà thôi. Về phần hỗn độn linh phôi hoàn chỉnh, Thẩm Trường Thanh căn bản chưa nhìn thấy, bây giờ trong tay hắn có không ít chí bảo thập nhị phẩm, nếu có thể có hỗn độn linh phôi, hẳn có hy vọng khiến một món chí bảo tấn thăng cấp bậc bất hủ. Hoặc là nói, mang hỗn độn linh phôi dung nhập đến trong bản mạng thần binh, cũng có thể khiến thiên kiếm xảy ra lột xác. Thiên kiếm làm bản mạng thần binh của Thẩm Trường Thanh. Bởi vì thời gian chế tạo ra quá ngắn, phương diện nuôi dưỡng cũng không có tiến triển quá lớn, dần dần có chút theo không kịp bước chân bây giờ của hắn, dù sao bản mạng thần binh cũng không có khả năng một lần là xong, nuôi dưỡng chú ý tuần tự từng bước tiến hành. Nếu có thể có tài liệu đứng đầu, cùng với tài nghệ rèn đứng đầu, có thể khiến bản mạng thần binh vừa ra đời đã có trình độ sánh vai thập nhị phẩm đứng đầu, thậm chí cho bước bất hủ. Chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh ở phương diện rèn tài nghệ không tính là quá mạnh, cũng chỉ là bằng vào binh hoàng truyền thừa, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra một món chí bảo thập nhị phẩm mà thôi, cho nên, muốn khiến thiên kiếm mau chóng đuổi kịp bước chân của mình, chỉ có thể tìm lối tắt khác. Hỗn độn linh phôi có thể khiến thập nhị phẩm chí bảo tấn thăng cấp bậc bất hủ, tác dụng có thể nghĩ mà biết, nếu có thể dung nhập chí bảo này đến trong thiên kiếm, hẳn có thể khiến uy lực của thiên kiếm nâng cao một bước. Đến lúc đó, Thẩm Trường Thanh liền không cần mọi chuyện đều phải mượn lực lượng ma uyên. Ma uyên mạnh nữa, chung quy cũng không phải bản mạng chí bảo mình luyện chế ra, cho dù Thẩm Trường Thanh đã luyện hóa ma uyên cho mình dùng, cũng không có khả năng phù hợp giống như thiên kiếm. Lúc này, thiên kiếp đánh xuống dày đặc. Phệ Nguyên Châu cứng rắn đứng vững hơn 30 đạo lực lượng thiên kiếp, mới bị Bá Thiên Thần Quân một lần nữa nuốt vào trong bụng, kẻ sau nhìn sấm sét từ hư không giáng xuống, vẻ mặt ngông cuồng, cao giọng cười nói. Một kiếp trước bản quân chưa từng thấy cực đạo thiên kiếp, kiếp này liền để bản quân xem, cái gọi là cực đạo thiên kiếp rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu. Chương 4686 phong ấn bài trừ, một kiếm đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Một, dứt lời, Bá Thiên Thần Quân đánh ra một quyền. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hư không cũng trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng thiên kiếp đều hủy diệt ở trước mặt một quyền này. Giờ phút này, khí thế Bá Thiên Thần Quân tăng vọt. Lực lượng khí huyết ngập trời dâng trào mãnh liệt ở trong thân thể hắn, lực lượng huyết khí nồng đậm đến mức tận cùng, càng ở trong hư không ngưng tụ ra hư ảnh một con thôn thiên thú. Luyện hóa huyết mạch thần tôn. Không chỉ khiến Bá Thiên Thần Quân trực tiếp đánh vỡ thần chủ cực hạn, đưa tới thiên kiếp cực đạo thần quân, càng khiến nồng độ huyết mạch của hắn trực tiếp đánh vỡ cực hạn kiếp trước, đạt tới trình độ huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Hơn nữa, cho dù là ở trong huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, nồng độ bực này cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu thật sự. Cũng chính là giữa huyết mạch thần hoàng thượng đẳng cùng với huyết mạch thần tôn không có cái gọi là huyết mạch nửa bước thần tôn, bằng không, nồng độ huyết mạch Bá Thiên Thần Quân hôm nay, hẳn có thể tính là nửa bước thần tôn. Nồng độ huyết mạch lột xác, khiến thiên tư tiềm lực Bá Thiên Thần Quân cũng tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Ở dưới tình huống có huyết mạch bực này chống đỡ, ở trước khi đột phá thần tôn, Bá Thiên Thần Quân trên cơ bản không có bình cảnh gì đáng nói. Cho dù là về sau đột phá cảnh giới thần tôn, cũng sẽ so với thần hoàng đứng đầu khác dễ dàng hơn không ít. Đây, chính là ưu thế của huyết mạch thần hoàng thượng đẳng đứng đầu. Nhưng mà, đây cũng chỉ là một trong các lợi ích huyết mạch mang đến mà thôi. Một lợi ích còn lại, chính là khiến Bá Thiên Thần Quân có thực lực ngạo thị cùng cấp bậc, hôm nay cực đạo thiên kiếp khiến tu sĩ khác nhắc tới liền biến sắc, cũng chưa khiến Bá Thiên Thần Quân cảm thấy bất cứ áp lực nào. Ở một số phương diện nào đó mà nói, Bá Thiên Thần Quân đã vượt qua đỉnh phong kiếp trước. Dù sao tích lũy ở trên cảnh giới thần chủ, mình kiếp trước, hoàn toàn không thể đánh đồng với mình bây giờ. Cho dù là lúc trước, sau khi bước vào cảnh giới thần quân, Bá Thiên Thần Quân cảm giác lực lượng cỡ đó cũng kém mình bây giờ rất nhiều. Phải biết rằng, hắn bây giờ còn chưa tính là thật sự bước vào cảnh giới thần quân, chỉ là ở một cái giai đoạn độ kiếp lột xác mà thôi. Nếu có thể thật sự độ kiếp thành công, thực lực tất nhiên tiến bộ thần tốc. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống. Uy lực của sấm sét cũng từng bước tăng lên. Không bao lâu, uy lực của thiên kiếp đã tiến vào tiêu chuẩn thần quân trung giai. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thấy thiên kiếp tiêu tán chút nào, lại càng không thấy Bá Thiên Thần Quân có chút nào cố sức. Thấy tình cảnh này, rất nhiều thần quân thần hoàng đều biến sắc. Lực lượng thiên kiếp sánh vai thần quân trung giai, lại là một vị hạt giống thần tôn. Trước có kiếm hoàng độ kiếp, bày ra tiềm lực hạt giống thần tôn, hôm nay lại ra một gã Bá Thiên Thần Quân, cũng có thực lực không kém gì kiếm hoàng, sao có thể không làm bọn họ chấn kinh. Như là hạt giống thần tôn bực này, trước kia một thượng cổ kỷ nguyên cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủn một năm không đến, một hơi đã xuất hiện hai vị hạt giống thần tôn, tự nhiên là không tầm thường. Quả nhiên, lực lượng cực đạo thiên kiếp rất nhanh đã tiến vào trình độ thần quân tầng 6, sự thông dong ban đầu của Bá Thiên Thần Quân, lúc này cũng biến mất không thấy, vẻ mặt ngưng trọng không thôi, toàn bộ lực lượng nội tình của mình, thi triển ra như không có chút nào giữ lại. Cuối cùng, thiên kiếp tới Vĩ Thanh, Khi một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, bị Bá Thiên Thần Quân cường thế đánh nát, uy áp đáng sợ thuộc về thần quân liền trong giây lát bộc phát ra, sóng triều cuồn cuộn càn quét thiên địa hư không, uy áp mênh mông khiến toàn bộ cường giả đều vẻ mặt nghiêm túc. Xẹt, ngay lúc này, trên hư không đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang như sấm sét, khiến thần hồn toàn bộ tu sĩ kịch liệt chấn động không thôi. Quy tắc chấn động. Dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Bá Thiên Thần Quân chứng đạo thành công như trở thành một cọng rơm cuối cùng của hư không chư thiên biến hóa lần này. Hôm nay, chỉ thấy thiên uy mênh mông buông xuống, uy áp vốn thuộc về thần quân, giờ phút này đều tiêu tán toàn bộ. Ở trước mặt thiên uy của chư thiên quy tắc, thần quân cũng chỉ là con kiến mà thôi, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều từ trên thân Bá Thiên Thần Quân dời đi, nhìn về phía dòng sông quy tắc trên hư không chư thiên, cảm xúc trên mặt khác nhau. Chấn kinh. Sợ hãi. Hoang mang. Rất nhiều cảm xúc đang xen. Ai cũng không rõ hư không chư thiên kế tiếp rốt cuộc là sẽ xảy ra biến hóa cỡ nào. Thẩm Trường Thanh cũng vẻ mặt ngưng trọng. Ở trước mặt phần thiên uy lan tràn kia, hắn cảm nhận được sự gầy yếu của mình, uy áp đến từ chư thiên quy tắc cỡ này, cho dù là thần tôn giáp mặt, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh tuy cảm nhận được chư thiên uy áp đáng sợ, nhưng lại chưa bị luồng lực lượng này trấn áp khó có thể nhúc nhích. Đây là điểm khác biệt của tiên đạo. Từ sau khi diễn hóa hỗn độn đạo thể, tu sĩ tiên đạo liền không sợ uy áp cường giả áp bách, về sau mở động thiên, cùng với thai nghén đại đạo thần thụ, xem như khiến cấp độ của tu sĩ tiên đạo cao hơn một tầng, không có khả năng bị uy áp cường giả trấn áp khó có thể nhúc nhích nữa. Chương 4687 phong ấn bài trừ, một kiếm đỉnh phong nhất từ trước tới nay. 2. Cho dù là uy áp chư thiên cường đại đến cực điểm, cũng vẫn như thế. Tiền bối có biết hư không chư thiên vì sao có biến hóa như vậy hay không? Thẩm Trường Thanh âm thầm truyền âm hỏi, đối với điều này, Thanh Y cũng là trong lòng mờ mịt, chư thiên biến hóa cỡ này, Lão Phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, rốt cuộc nguyên do là gì, Lão Phu cũng không quá rõ, tôn thượng tất cả còn cần cẩn thận một chút mới được. Hư không chư thiên biến hóa tràn ngập điều chưa biết, thiên uy huy hoàng kia càng chứa cảm giác áp bách đáng sợ. Cho dù là lấy tầm mắt của Thanh Y, cũng nhìn không ra nguyên do biến hóa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt. Hắn lẳng lặng nhìn hư không chư thiên biến hóa, Thanh Y đã không biết, như vậy điều mình có thể làm cũng chỉ có yên lặng xem nó thay đổi. Lực lượng quy tắc cuồn cuộn. Đột nhiên có xiềng xích quy tắc đột ngột hiện ra. Chỉ thấy xiềng xích quy tắc xỏ xuyên vô tận hư không, lại rơi ở trên thân mỗi một tu sĩ. Một khắc đó khi thấy được xiềng xích quy tắc xuất hiện, Thẩm Trường Thanh nhất thời nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi khẽ động. Không đợi hắn nghĩ kỹ quá nhiều, chỉ thấy xiềng xích quy tắc kịch liệt chấn động, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ, xiềng xích vỡ ra từng tấc một. Âm. Theo xiềng xích quy tắc tan vỡ, như có phong ấn nào đó bị hoàn toàn cởi bỏ, từng luồng khí tức mạnh đến cực điểm đột nhiên bộc phát ra, khiến hư không chư thiên cũng phải biến sắc. Biến hóa của tu sĩ khác Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không có thời gian đi để ý tới, bởi vì ở một khắc đó xiềng xích quy tắc tan vỡ, lực lượng phủ bụi đã lâu trong thân thể hắn, hôm nay đều hoàn toàn thức tỉnh. Lực lượng mênh mông khó có thể nói thành lời bộc phát ra, huyết khí nồng đậm đến cực điểm dựng lên ngút trời. Phong ấn giải trừ rồi. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao, luồng lực lượng khí huyết mênh mông đến cực điểm kia, hôm nay dần dần yên lặng xuống, nhưng so với trước khi xiềng xích quy tắc tan vỡ, thực lực của hắn làm sao chỉ đã mạnh hơn gấp đôi mà thôi, phải biết rằng. Thẩm Trường Thanh ở trước khi đột phá đạo quả, nhục thân đã là tu luyện đến trình độ thần quân tầng 6. Về sau lúc đột phá đạo quả, nhục thân được lực lượng rèn luyện, lại hướng về phía trước bước ra một bước, chính thức đột phá tới thần quân tầng 7. Nhục thân thần quân tầng 7. Đó là tương đương với Thẩm Trường Thanh cho dù tiên lực hao hết, cũng có thể bằng vào lực lượng nhục thân sánh vai cường giả thần quân tầng 7, đồng thời, chí bảo thập nhị phẩm bình thường, cùng với lực lượng không đến thần quân tầng 7, đều không có tư cách bài trừ phòng ngự nhục thân của mình. Nhưng bởi vì có chư thiên lĩnh vực áp chế, lực lượng nhục thân thần quân tầng 7 trước sau không thể bày ra, chỉ có thể thi triển ra lực lượng nhục thân cấp bậc thần chủ viên mãn mà thôi. Hôm nay, phong ấn bài trừ. Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng trạng thái toàn thịnh của mình. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng đã hiểu, hư không chư thiên sinh ra biến hóa, rốt cuộc là cái gì? phá giải phong ấn. Từ sau thượng cổ đại kiếp, chư thiên quy tắc đã xảy ra thay đổi, lực lượng từ thần quân trở lên đều bị quy tắc phong cấm, toàn bộ tu sĩ chỉ có thể dừng lại ở thần chủ tầng 10. Hướng lên trên nữa muốn đột phá thần quân, liền cần trải qua cực đạo thiên kiếp mới được. Hơn nữa, cho dù là vượt qua cực đạo thiên kiếp trở thành cường giả thần quân, nhưng chỉ cần lực lượng ở lại chư thiên, cũng không có gì khác với trước khi đột phá, hôm nay. Phong ấn bài trừ. Lực lượng thần quân sống lại. Như vậy cục diện vốn có, liền phải hoàn toàn đánh vỡ. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng nhìn về phía phương hướng khác trong hư không, chỉ thấy lực lượng trên thân từng vị cường giả thần quân thần hoàng cổ xưa sống lại, nhưng nghiêm túc nhìn qua, liền có thể phát hiện, lực lượng cường giả thần hoàng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Như là thiên mệnh thần hoàng vị thần hoàng đứng đầu bực này, hôm nay cũng dừng lại ở thần quân tầng 10 mà thôi. Nói chuẩn xác, hẳn là thần quân tuyệt đỉnh. Bởi vì thần quân tuyệt đỉnh tuy cũng là ở phạm trù thần quân tầng 10, nhưng thực lực lại không phải thần quân tầng 10 bình thường có thể so sánh. Cái này giống như chênh lệch của thần chủ tầng 10 cùng thần chủ tuyệt đỉnh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng là vẻ mặt hiểu ra, chư thiên quy tắc áp chế thật sự đã giải phong, nhưng lại chưa hoàn toàn giải phong, chỉ là giải phong một bộ phận, cũng chính là hạn chế ban đầu từ thần chủ biến thành thần quân hôm nay. Cái này coi như là một tin tức tốt. Dù sao chiến lực đứng đầu của nhân tộc bây giờ, chính là bản thân Thẩm Trường Thanh. Luận chiến lực chân thật, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình đại khái hẳn là ở cấp bậc mới vào thần hoàng, dù sao ở trước khi phá giải phong ấn, thực lực của hắn so với hỗn độn tà linh cấp bậc thần hoàng yếu hơn vài phần, nhưng bây giờ mà nói, đối phó hỗn độn tà linh cỡ đó nghĩ hẳn là không có vấn đề. Nhưng nếu là chống lại thần hoàng cường đại hơn một chút, Thẩm Trường Thanh tự hỏi nếu không dùng con bài chưa lật cuối cùng, xác suất đại khái không phải đối thủ. Cho nên, chư thiên quy tắc chỉ là giải phong đến cấp bậc thần quân, còn không đến mức ảnh hưởng địa vị nhân tộc. Chương 4688 phong ấn bài trừ, một kiếm đỉnh phong nhất từ trước tới nay. 3. Nói đến cùng, cho dù là thần quân lại như thế nào, bản thân Thẩm Trường Thanh bây giờ tuy nói chỉ là mới vào cảnh giới đạo quả, nhưng thật muốn chống lại thần quân tuyệt đỉnh mà nói, cũng không thấy ai yếu hơn ai. Lúc này, chư thiên quy tắc giải phong, ánh mắt không ít cường giả đều đặt ở trên thân Thiên Tông cùng nhân tộc. Trước kia Thẩm Trường Thanh tạo ra thân phận vô địch, hôm nay theo mức trần của chư thiên lĩnh vực buông ra, đã có chút dao động. Huyết mạch thần tôn, bất hủ thánh binh, chí bảo nắm giữ trong tay Thiên Tông thật sự là quá nhiều. Tu sĩ các tộc khác muốn nói không động lòng chút nào, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Lại thêm ân oán trước kia của nhân tộc với thần tộc, cũng khiến trong lòng một ít tu sĩ sinh ra một chút ý tưởng. Chẳng qua, ai cũng chưa mạo muội hành động, lúc trước Thẩm Trường Thanh chiến một trận để lại bóng ma cho bọn họ, không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Đúng lúc này, khí tức khủng bố bộc phát ra. Lối vào hai giới chư thiên cùng hư không vô ngần, giờ phút này kịch liệt chấn động, một thân hình vĩ ngạn từ trong đó bước ra, toàn bộ kiếm ý lưu lại cùng phong ấn cấm chế chư thiên thần tộc bày ra. Giờ phút này đều như bẻ gãy nghiền nát tan vỡ ra, ha ha, chư thiên quy tắc thay đổi, bổn hoàng lại muốn xem, các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở bước chân tộc ta nữa. Băng xuyên thần hoàng cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy hàn ý thấu xương. Hư không thần tộc vẫn luôn quan sát lưu ý chư thiên biến hóa, khi nhìn thấy chư thiên quy tắc thay đổi, băng xuyên thần hoàng nhất thời biết, đây là cơ hội hư không thần tộc công phá tường lũy chư thiên. Luận chiến lực đứng đầu. Bây giờ chư thiên chưa chắc có thể mạnh hơn đến đâu so với hư không thần tộc, một trận chiến lần trước. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra tay, hư không thần tộc có khả năng rất lớn đã công phá tường lũy chư thiên. Đối với Thẩm Trường Thanh, băng xuyên thần hoàng là có sự kiên kỵ rất lớn. Ở trong nội tình cảnh giới thần chủ, không ai có thể so sánh với hắn, cho dù là phệ không thần tôn cũng không được. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh xét đến cùng là mới vào đạo quả. Đối phương ở tầng diện thần chủ đạo tiên tích lũy đáng sợ đến cực điểm, nhưng không đại biểu đối phương ở trên đạo quả thần quân tích lũy có thể khủng bố cỡ nào. Nói như thế nào nữa, Thẩm Trường Thanh cũng là mới vào đạo quả mà thôi. Muốn nói một vị tu sĩ mới vào đạo quả thần quân, có thể có thực lực vô địch ở cảnh giới này, hoàn toàn chỉ là trò cười mà thôi. Cho nên, băng xuyên thần hoàng căn bản không đặt Thẩm Trường Thanh ở trong mắt. Không chỉ có thế. Đối phương đánh bị thương phệ không thần tôn, nếu mình có thể chém giết người này, mang đầu hắn hiến cho phệ không thần tôn, nói không chừng có thể khiến đối phương thiên nhan vui vẻ, tiếp đó cho ban thưởng tương ứng. Một khi nghĩ đến đây, ánh mắt Băng Xuyên Thần Hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, liền tràn ngập sát ý cùng tham lam. Tiểu bối, ngươi dám đắc tội thần tôn tộc ta, hôm nay bổn hoàng liền chém đầu của ngươi, hiến cho thần tôn. Không đợi nói xong, Băng Xuyên Thần Hoàng đã dẫn trước ra tay, ở phía sau hắn, lượng lớn tu sĩ hư không thần tộc ùa vào chư thiên, phe chư thiên nhất thời như đối mặt đại địch. Ai cũng không ngờ, chư thiên quy tắc vừa cởi bỏ một bộ phận, hư không thần tộc xâm nhập đã một lần nữa đến. Hơn nữa, hôm nay mức trần thực lực đề cao. Một trận chiến này cũng nhất định là so với bất cứ một trận chiến trước đây đều thảm thiết hơn. Dưới cục diện bực này, rất nhiều tu sĩ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Một bên khác, Băng Xuyên Thần Hoàng đã đạp không mà tới, ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, một thân cảnh giới của hắn cũng dừng lại ở trên thần quân tuyệt đỉnh, lực lượng bộc phát ra dẫn tới hư không chư thiên kịch liệt chấn động, lực lượng đại đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn, giống như dòng lũ diệt thế. Toàn bộ tu sĩ Thiên Tông ở lúc trực diện luồng lực lượng này, sắc mặt đều trắng bệch không thôi. Cho dù là Bá Thiên Thần Quân vừa mới chứng cực đạo thần quân, ở trước mặt lực lượng cỡ này, cũng có loại cảm giác đại khủng bố tới người. Một đòn này, không thể ngăn cản. Đang lúc mọi người biến sắc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh, nhìn về phía Băng Xuyên Thần Hoàng tràn đầy tự tin, khóe miệng hắn cong lên nụ cười thản nhiên. Vừa lúc, liền dùng ngươi tới nghiệm chứng một phen. Thực lực thời kỳ toàn thịnh của bổn tọa rốt cuộc như thế nào đi? Khi nói chuyện, thần kiếm Ma Uyên đã xuất hiện ở trong tay Thẩm Trường Thanh, lực lượng đại đạo quy tắc hiện ra, như biển máu xỏ xuyên hư không, đại đạo thần thụ cắm rễ dòng sông máu, khí tức mênh mông vĩnh trấn vạn cổ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, lực lượng nhục thân khí huyết thần quân tầng 7 trong khoảnh khắc bùng nổ đến cực hạn, toàn bộ tiên lực cùng lực lượng nhục thân đều dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một kiếm kinh động thế gian chém ra. Một kiếm này, chính là một kiếm đỉnh phong nhất của Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay, kiếm cương màu máu trảm phá thiên địa, đại đạo quy tắc trên rỉ, hư không chư thiên mọi thứ đều như bị màu máu bao trùm nuốt chửng, tự tin trên mặt Băng Xuyên Thần Hoàng biến thành sợ hãi, đôi mắt trợn trừng giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Không. Chương 4689 đầu voi đuôi chuột, một, hư không vô ngần nổ vang. Đại đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn, mưa máu tầm tã rơi xuống, biểu thị một vị cường giả thần hoàng ngã xuống. Trong hư không, giờ phút này tu sĩ hai giới đều nhìn về phía chiến trường của hai người, biểu cảm trên mặt kinh hãi. Chỉ thấy kiếm cương màu máu tiêu tán, hư không tan vỡ giống như sóng triều cuồn ngược, ở giữa bày ra khu vực chân không tuyệt đối, mà ở cuối khu vực chân không, có xác chết tàn phá phân tán. Cái đầu kia trợn mắt trừng trừng, trong mắt hãy còn biểu cảm không dám tin. Rõ ràng chính là đến từ Băng Xuyên Thần Hoàng. Một khắc này, thân thể tu sĩ hai giới rét lạnh như rơi vào hầm băng, ai cũng không ngờ, ở dưới tình huống hôm nay lực lượng chư thiên trấn áp giải phong tới cấp bậc thần quân, Băng Xuyên Thần Hoàng thế mà sẽ bị đối phương một kiếm chém giết ngay tại chỗ. Dù sao thần chủ tuyệt đỉnh và thần quân tuyệt đỉnh, hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Thẩm Trường Thanh lúc trước có thể hoành hành ở trong thần chủ cảnh. Là vì cảnh giới bản thân đối phương đã đạt tới đạo tiên đỉnh phong, cũng là trình độ sánh vai thần chủ tầng 10. Như vậy, cho dù Thẩm Trường Thanh bày ra chiến lực kinh thế hải tục, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bây giờ thì sao? Thẩm Trường Thanh rõ ràng chỉ mới vào cảnh giới đạo quả, lại có thể trực tiếp chém giết Băng Xuyên Thần Hoàng cường giả thần quân tuyệt đỉnh cỡ này. Hơn nữa, đó là hoàn toàn triệt để giết trong nháy mắt. Chỉ một cái đối mặt. Băng Xuyên Thần Hoàng đã ngã xuống ngay tại chỗ, rung động do trận chiến này mang đến, so với lúc trước Thẩm Trường Thanh một kiếm đánh lui Phệ Không Thần Tôn, còn đáng sợ hơn. Đặc biệt hư không thần tộc, Băng Xuyên Thần Hoàng ngã xuống mang đến chấn động cho bọn họ, so với chư thiên chấn động còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, Băng Xuyên Thần Hoàng chính là thần hoàng đứng đầu, thực lực ở trong toàn bộ thần hoàng của toàn bộ hư không thần tộc cũng là cầm cờ đi trước. Đối phương cho dù cảnh giới bị áp chế ở thần quân tuyệt đỉnh, nhưng thực lực cũng mạnh hơn so với thần quân tuyệt đỉnh bình thường rất nhiều. Cường giả như thế, lại bị Thẩm Trường Thanh một kiếm giết trong nháy mắt. Thần hoàng còn lại của hư không thần tộc đều sợ mất vía, cũng không dám dừng lại ở chư thiên nữa, cuống quýt dẫn dắt đại quân hư không thần tộc một lần nữa rút lui. Cùng lúc đó, một ít đại quân hư không thần tộc đang ở trong hư không vô ngần, chuẩn bị bước vào chư thiên lĩnh vực. Ở lúc thấy được một màn Băng Xuyên Thần Hoàng ngã xuống, bước chân bước ra đều không tự chủ được dừng lại ở giữa không trung, sau đó yên lặng thu về. Thế này còn đánh như thế nào? Vốn cho rằng cấm chế phong ấn chư thiên bị giải trừ một bộ phận, lấy nội tình của hư không thần tộc, đánh hạ một cái tường lũy chư thiên tất nhiên không có vấn đề. Nhưng mà, ai cũng không thể ngờ được, trận chiến này vừa mới bắt đầu, bên ta đã có một vị thần hoàng đứng đầu bị chém giết. Cho nên, một lần này hư không thần tộc xâm nhập, liền kết thúc như đầu voi đuôi chuột. Trong hư không chư thiên, toàn bộ cường giả cũng đều trầm mặc. Một ít thần quân cùng thần hoàng cổ xưa trong lòng rục rịch, hôm nay một ít ý tưởng sót lại trong lòng đều hoàn toàn tan thành mây khói. Thì ra, mình chung quy là ánh mắt thiển cận. Vị tông chủ thiên tông này hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc, nhìn từ đối phương có thể một kiếm chém giết băng xuyên thần hoàng, thực lực vị này nhắm chừng đối đầu cường giả thần quân cấp bậc này, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn chút nào. Hơn nữa, ở đây phải biết là, Thẩm Trường Thanh chỉ là mới vào cảnh giới đạo quả mà thôi. Cho dù đối phương thiên tư tuyệt thế, trong thời gian ngắn ngủi, vị này lại có thể trưởng thành bao nhiêu? Chỉ sợ có thể vào đạo quả tầng 2, đã là cực hạn. Mới vào đạo quả đã có thực lực như thế, đợi thời điểm Thẩm Trường Thanh thật sự bước vào đạo quả đỉnh phong, thực lực của đối phương lại nên đáng sợ đến trình độ nào? Bổn hoàng chung quy là đánh giá thấp hắn rồi. Thiên mệnh thần hoàng cười khổ. Hắn cho rằng mình đã đủ xem trọng Thẩm Trường Thanh. Nhưng khi thật sự kiến thức được thực lực đối phương hôm nay, thiên mệnh thần hoàng mới đột nhiên rõ, mình vẫn đã xem nhẹ đối phương, thực lực của Thẩm Trường Thanh, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ngươi vĩnh viễn không có cách nào biết, cực hạn của đối phương chính là ở nơi nào. Vốn, ở hôm nay thời điểm chư thiên cởi bỏ bộ phận phong ấn, thiên mệnh thần hoàng cho rằng lấy thực lực bây giờ của mình, đánh bại trấn áp Thẩm Trường Thanh, nhất định không là vấn đề gì. Nhưng băng xuyên thần hoàng ngã xuống, xem như khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, vì thần hoàng đứng đầu của hư không thần tộc kia, ở trong cảnh giới thần quân nội tình không kém, cho dù là thiên mệnh thần hoàng chống lại, muốn trấn áp đối phương cũng không dễ, càng đừng nói một kiếm giết chết. Đổi lại mà nói, Thẩm Trường Thanh có thể nháy mắt giết chết băng xuyên thần hoàng, liền có xác suất rất lớn có thể nháy mắt giết chết mình. Cho dù là không thể nháy mắt giết chết mình, nghĩ hẳn cũng đủ khiến bản thân bị thương nặng. Thiên mệnh thần hoàng biết, trừ phi bây giờ chư thiên quy tắc thay đổi lần nữa. Tăng quy tắc áp chế lên đến cấp bậc thần hoàng, hoặc hoàn toàn cởi bỏ áp chế, nếu không, muốn trấn áp vị tông chủ thiên tông này, chỉ sợ là không có khả năng gì rồi. Chương 4690 đầu voi đuôi chuột, 2, tốc độ Thẩm Trường Thanh tăng lên tu vi cũng kinh người đến cực điểm. Thật muốn chờ mấy trăm năm thời gian, ai lại có thể biết đối phương rốt cuộc sẽ trưởng thành đến một bước nào? Thiên mệnh thần hoàng như thế. Thần hoàng khác cũng có suy nghĩ tương tự, ban đầu bởi chư thiên quy tắc biến hóa dẫn tới sinh ra một ít tâm lý dao động, giờ phút này đều biến mất không còn sót lại chút gì, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, một lần nữa trở lại trạng thái trước đây. Nhưng mà, trong lòng toàn bộ tu sĩ đều rất rõ ràng. Trải qua một trận chiến này, ba chữ Thẩm Trường Thanh sẽ chỉ trở thành ác mộng của toàn bộ tu sĩ. Thẩm Trường Thanh, bổn hoàng không bằng, kiếm hoàng nhìn về phía thiên tông, cùng với bóng người áo xanh kia, trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc than thở. Làm cường giả đứng đầu có tiềm lực hạt giống thần tôn, ở trước khi đột phá, thực lực kiếm hoàng đã sánh vai thần quân tầng 6 bình thường. Giờ phút này chứng được cực đạo thần quân, thực lực càng lột xác, cho dù chống lại cường giả thần quân tầng 7 tầng 8 bình thường, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu. Nhưng, thần quân tầng 8 cùng thần quân tuyệt đỉnh, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, băng xuyên thần hoàng hóa thân thần quân tuyệt đỉnh, càng mạnh hơn thần quân tuyệt đỉnh bình thường rất nhiều, Thẩm Trường Thanh có thể chém giết đối phương, thực lực có thể thấy được phần nào. Nếu nói ở trước khi chư thiên quy tắc thay đổi, kiếm hoàng cho rằng mình và Thẩm Trường Thanh có thể có tư cách miễn cưỡng đọ sức, như vậy bây giờ, chênh lệch giữa hai bên đã giống như lệch trời không thể vượt qua, lấy thực lực nội tình của kiếm hoàng, thật ra muốn đột phá thần quân là sớm có cơ hội. Nhưng hắn cứng rắn kéo dài mấy trăm vạn năm thời gian, chính là vì tu luyện thượng cổ tuyệt học của kiếm thần tộc, bất diệt kiếm thể quyết. Môn tuyệt học này, chỉ có ở cảnh giới thần chủ mới có thể nhập môn. Một khi nhập môn, liền có thể luyện thành một môn vô thượng thần thông tên là bất diệt kiếm thể. Nếu tu sĩ sau khi đánh vỡ cực hạn thần chủ, lại quay đầu tu luyện bất diệt kiếm thể quyết, liền vĩnh viễn không có khả năng nhập môn. Nhưng bởi môn tuyệt học này yêu cầu tu luyện hà khắc, hơn nữa tu luyện độ khó rất lớn, tuy là tuyệt học đứng đầu kiếm thần tộc, nhưng kẻ thật sự tu luyện lại không có mấy ai, trong đó đại bộ phận kẻ tu luyện đều không chịu nổi cô quạng bực này, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có bản thân kiếm hoàng, dùng mấy trăm vạn năm thời gian, cứng rắn tu luyện môn thượng cổ tuyệt học này nhập môn, thành công ngưng tụ ra bất diệt kiếm thể. Bất diệt kiếm thể vừa thành, kiếm hoàng liền tương đương với đúc thành vô thượng căn cơ. Ngày sau ở trên cảnh giới thần quân thần hoàng, càng không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói. Cho dù là về sau chứng đạo thần tôn, cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với tu sĩ khác. Hơn nữa, bất diệt kiếm thể ngưng tụ thành công, liền có thể có chiến lực vô địch vượt xa cùng cấp bậc. Đây cũng là nguyên nhân căn bản, kiếm hoàng bằng lòng chịu đựng mấy đại tranh chi thế, chỉ vì luyện thành bất diệt kiếm thể. Một khắc đó bất diệt kiếm thể ngưng tụ thành hình, cũng chưa làm kiếm hoàng thất vọng. Hắn chưa đột phá thần quân, nhưng một thân chiến lực lại có thể sánh vai cường giả thần quân trung giai đỉnh phong, cho dù đối mặt cực đạo thiên kiếp, cũng có thể thoải mái đánh tan nó. Hôm nay bước vào cảnh giới thần quân, một thân chiến lực càng đủ để so sánh tồn tại thần quân tầng 7 tầng 8. Nếu là đột phá thần quân sớm mấy trăm vạn năm, không cưỡng ép luyện thành bất diệt kiếm thể, lấy thiên tư bản thân kiếm hoàng, trong thời gian như thế cao lắm cũng chỉ là bước vào khoảng thần quân tầng 6 tầng 7 mà thôi. Dưới sự so sánh, dùng mấy trăm vạn năm thời gian cô đọng bất diệt kiếm thể, hoàn toàn chính là cách làm chính xác nhất. Ngưng tụ bất diệt kiếm thể, kiếm hoàng một khi xuất quan, liền chém giết một vị cường giả thần hoàng của hư không thần tộc. Vốn cho rằng lấy thực lực bây giờ của mình, phóng mắt toàn bộ chư thiên, kẻ dưới thần tôn hẳn cũng không ai có thể là đối thủ của mình. Thẳng đến lúc tận mắt thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, kiếm hoàng mới rõ như thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Bất diệt kiếm thể quả thực mạnh. Nhưng ở trước mặt yêu nghiệt cỡ này, cũng tỏ ra có chút ảm đạm thất sắc, thất tinh tôn giả cảm khái nói, thực lực Thẩm Trường Thanh vẫn luôn ngoài dự đoán của mọi người như thế. Nhớ về năm đó, đối phương cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới thần vương mà thôi. Lại nhìn bây giờ. Hoàn toàn chính là hai cực đoan. Nếu nói thất tinh tôn giả lúc trước còn có chút ý tưởng tranh phong với Thẩm Trường Thanh, như vậy bây giờ, hắn đã không có một chút ý định nào nữa. Hoặc là nói, từ một trận chiến năm đó bị thua, thất tinh tôn giả đã biết chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh, chiến lực không bằng đối phương, cái này không có gì, chỉ cần kiên nhẫn đuổi theo là được. Nhưng nếu đối phương không chỉ chiến lực yêu nghiệt, tốc độ tu hành càng là yêu nghiệt, thì không có một chút khả năng nào đuổi theo. Nói tới đây, thất tinh tôn giả lại cười nói, tộc ta cùng Thiên Tông quan hệ cũng coi như không tệ. Ngày khác nếu nhân tộc thật sự cuộc khởi, lại leo lên tôn vị thời kỳ thượng cổ, đối với tộc ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Chương 4691 nuốt dùng thần hỏa, một cường giả khác của kiếm thần tộc nghe vậy, cũng không hẹn mà cùng gật đầu. Kiếm thần tộc từng hộ đạo cho đối phương, mặc kệ nói như thế nào, quan hệ của hai thế lực xem như rất không tệ. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ đại kiếp kiếm thần tộc cũng chưa ra tay đối với nhân tộc. Dưới sự so sánh,